Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, thôn phệ pháp tác. Côn phong thần quân thành 8 phần. Hạng nhì đây, mọi người đối với thủ hộ giả cho điểm đều có chỗ nhưng, bọn họ đều tự biết mình, cho nên cũng có thể đoán được tương ứng điểm xuất hiện mặc dù không bằng côn phong thần quân, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, còn lại đều là 7 phần. Các ngươi biểu hiện đều rất tốt, thủ hộ giả trầm giọng nói, nhưng còn có tiến bộ rất lớn không gian, các ngươi vẫn là chênh lệch quá xa, mắc điểm là thập phần, nhưng các ngươi tối đa chỉ có thể cầm 8 phần, thật sự là có một số quá kém cỏi điểm, so với trước kia thiên tài, các ngươi còn kém rất xa, ngoại trừ côn phong thần quân bên ngoài, còn lại đều là cầm 7 phần, cái này nhìn như đã rất tốt thành tích. Nhưng vẫn là được thủ hộ người hung hăng đánh một bả. Mắc điểm thập phần, đạt được 7-8 phần, vẫn bị đánh một bả. Để cho bọn họ cũng không biết nói gì cho phải, cũng không dám phản bác cái gì. Còn lại ta liền không nói nhiều. Còn lại một cửa độ khó lớn hơn. Rất có thể các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại cho các ngươi một lần rời khỏi cơ hội. Rời khỏi cứ dựa theo hiện tại đánh giá dành cho khen thưởng. Tiếp tục nữa nói, sẽ có thể được càng nhiều khen thưởng, nhưng sẽ kèm theo nguy hiểm. Không biết các ngươi tuyển chọn người nào? Thủ hộ giả dò hỏi. Rất nhiều người tu luyện tuyển chọn trầm mặc. Đại biểu tiếp tục nữa. Tới nơi này chính là thành thu được càng cao khen thưởng. Nếu cứ như vậy lùi bước, đó không thể nghi ngờ chẳng khác nào đến không? Nếu cũng không có tuyển chọn rời khỏi nói. Vậy nghỉ ngơi sau một ngày. Liền tiếp tục thủ hộ cái này sát lục luân bàn. Thủ hộ giả nhìn tất cả mọi người không có gì biểu thị. Quyền khi bọn hắn cam chịu tiếp tục nữa. Trước độ khó không cao lắm. Nhưng kế tiếp liền không nhất định. Một ngày đảo mắt trôi qua. Cái này thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính. Nếu không phải là bọn họ dùng đan dược tới khôi phục. Một ngày căn bản không có tác dụng gì. Tối đa chỉ có thể khôi phục một chút nguyên lực. Nếu hoàn toàn khôi phục nói. Cái này căn bản không khả năng. Thời gian vừa đến. Thủ hộ giả một lần nữa xuất hiện trên không trung. Đi theo vung tay lên một đạo hào quang từ không trung chiếu xuống. Bao phủ ở cái này sát lục luân bàn. Cửa thứ hai bắt đầu. Lúc này một cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không đến. Nặng nề mà rơi vào sát lục luân bàn ở trên. Một tiếng ầm vang, phát ra nổ vang, toàn bộ sát lục luân bàn đều chấn động. Mọi người mang mắt nhìn đi, phát hiện là một to lớn đen hồn yêu ở trước mặt bọn họ. Cái này đen hồn yêu ngoại trừ trở nên lớn vô cùng ở ngoài. Phía sau càng là có thêm 4 cái đâm tủa. Những thứ này đâm tủa đều hơi loạng choạng, có chút giống là chi chu cánh tay. Đây tối đại chỗ bất đồng, lắt nhát chỗ bất đồng ở chỗ trên thân thể cấu tạo. Có một chút bất đồng, trên trán nhiều khỏa nước sơn đá quý màu đen, lộ ra vài tia hắc quang, giống như cái lỗ đen, có khả năng đem vật sở hữu cho hút vào. Trên thực tế xác thực như vậy, mới vừa mới xuất hiện thì có một cổ hấp lực từ nơi này đen hồn yêu truyền đến. Nghĩ đem bọn họ đều cho hấp đi qua, cỗ lực hút này còn không phải bình thường đại, nếu tu vi yếu điểm nói, thật đúng là lập tức bị hấp đi qua. Đây thôn phệ pháp tắc. Lâm Hiền khiếp sợ, thôn phệ pháp tắc có thể nói là mạnh nhất pháp tắc. Có thể bị liệt là mạnh nhất pháp tắc, nhất định có trọng điểm chỗ. Bị liệt là mạnh nhất pháp tắc, vậy thì có được nghịch thiên chỗ. Thôn phệ pháp tắc nghịch thiên nhất chỗ, ở chỗ có khả năng thôn phệ tất cả. Bất kỳ vật gì cũng có thể bị cắn nuốt, thậm chí hành tinh, thậm chí công kích, cũng có thể bị cắn nuốt xuống. Sau khi cắn nuốt, sẽ hóa thành năng lượng bổ sung tự thân. Không chỉ có thể bổ sung năng lượng, vẫn có thể dùng làm tu luyện. Nhất định chính là nghịch thiên tột cùng. Nhưng cái này thủy chung có cực hạn trình độ. Vượt qua tự thân trình độ nói. Liền không cách nào cắn nuốt hết. Lâm Hiền khiếp sợ, còn lại người tu luyện đều hơi khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới sẽ là thôn phệ pháp tắc đây. Bên ngoài thần tôn đều bị chấn đến. Cái này đen thui đen hồn yêu. Còn có thể cái này thôn phệ pháp tắc. Cái này sinh vật sợ là trước đây thật lâu ghi chép đi. Sợ là thời đại thượng cổ. Côn Bằng Thần Tôn sắc mặt trầm trọng. Bản tới đệ tử mình lấy đệ nhất thật cao hứng. Khi nhìn đến cái này đen hồn yêu sau khi, biểu tình liền biểu hiện không ra cái gì cao hứng. Là, thời đại thượng cổ lúc huy hoàng nhất sau, xuất hiện loại này sinh vật công kích tất cả sinh vật. Nghĩ chiếm lĩnh sở hữu vũ trụ, Hỗn Độn Thần Tôn trầm giọng nói. Xem ra cái này đăng thiên thần điện, thành chính là bồi dưỡng được càng mạnh đệ tử, đi đối phó những thứ này đen hồn yêu. Tình huống càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ làm một thay mặt thần tôn. Đối với thời đại thượng cổ đại chiến có chút hiểu rõ. Nhưng thủy chung không phải tham gia thần tôn. Đương thời vẫn là không ít thần tôn. Thiên thần cấp bậc càng là vẫn là không biết bao nhiêu. Thành chính là cùng cái này đen hồn yêu huyết liều mạng. Hôm nay đen hồn yêu đã không xuất hiện nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là bị tiêu diệt. Mà là tồn tại ở mặt khác trong không gian. Bị triệt để phong ấn lại. Vong hồn nhất tộc là thuộc về đen hồn yêu một loại diễn biến. Rất nhiều thần tôn cũng không có trước cao hứng biểu tình. Hoặc là không cam lòng biểu tình. Đều là hóa thành khiếp sợ biểu tình. Cái này thời đại thượng cổ đại chiến kẻ xâm lược. Sẽ xuất hiện ở đây sát lục luân gian trong mâm. Còn trở thành bọn họ cần phải đối phó đối tượng. Đây không phải là sát lục chi đạo trong. Xuất hiện những hình ảnh kia trong đen hồn yêu sao? Không nghĩ tới chúng ta đối phó sẽ là quái vật này. Thương Lan thần quân bọn họ biểu tình đều trở nên nghiêm túc. Từ trong hình ảnh, bọn họ đều có thể nhìn đến cái này cuồng bạo đen hồn yêu rất mạnh. Siêu cường thôn phệ pháp tắc có khả năng thôn phệ tất cả. Đem không ít người tu luyện đều nuốt chửng lấy xuống. Nhất định chính là đang đại chiến trong thủ lĩnh. Ai chống đỡ giết ai. Là, chúng ta đối phó chính là loại quái vật này. Xem ra đây một cuộc ác chiến. Nham Kim thần quân trầm giọng nói. Chúng ta phải phối hợp lại. Mới có thể đánh bại nó. Nếu không chúng ta cũng phải thua trận. Tuy là bọn họ đều lẫn nhau thấy ngứa mắt đối phương. Nhưng đối mặt cường hãn như vậy quái vật. Nếu nhất thời sơ sẩy nói. Như vậy bọn họ toàn bộ xong đời. Bọn họ cũng không muốn thua. Đều muốn thành công thu được tốt hơn khen thưởng. Được, lần này chúng ta liên thủ hợp tác, đem quái vật này cho giết. Huyễn Trần thần quân ánh mắt nhìn chằm chằm cái này to lớn đen hồn yêu. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Ở tại bọn hắn ưng thuận vẫn đối với bên ngoài lúc. Đen hồn yêu đạp lên mặt đất liễn hướng bọn họ nhào lên. Phải nói đi sát lục luân gian trong mâm nhào lên. Nó nhiệm vụ chính là sát nhập cái này sát lục luân gian trong mâm. Nếu người nào cản lại nó, vậy nó nhất định sẽ điên cuồng công kích. Tiến lên, hét lớn một tiếng, Nham Kim thần quân dẫn đầu xông lên. Hắn thể phách mạnh nhất, sở dĩ làm cái hộ thuẫn, có thể lấy tư cách cái bạo phát điểm. Xông về phía trước nhanh nhất, một xông lên, lập tức giơ quả đấm lên đón đầu mà lên. Chém ra đi nắm đấm trong nháy mắt phóng đại. Biến thành cái kim sắc cự quyền câu đi lên. Đủ để đánh toái hư không sức mạnh bị đánh văng ra ngoài. Cần phải đem cái này đen hồn yêu cho đập thành thịt vụn. Cái này đen hồn yêu phía sau đâm tủa đã qua duỗi một cái. Trực tiếp cái bọc đi qua. Đem cái này vung trở lại nắm đấm nâng. Cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này lập lòe kim quang nắm đấm. Cứ như vậy bị hấp xuống hơn phân nửa năng lượng. Kim mang trong nháy mắt yếu một nửa. Nham Kim thần quân biến sắc. Dưới chân vội vàng từ nay về sau một chuyển. Cấp tốc từ nay về sau nhanh chóng thối lui đi. Lúc này hắn nắm đấm đã kinh biến đến mức một mảnh đen nhánh. Xem ra giống như là phải hủ bại tảng đá. Trong chớp mắt, cánh tay hắn năng lượng sẽ bị tháo nước. Thôn phệ pháp tắc cường hãn như vậy. 1345, convert by, King Killer, hết chương.